mà Thế Đại trở về. Chương 1173, đây là Lão Tử Viện nghiên cứu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không cẩn thận bàn giao để phòng họp mọi người không hiểu ra sao. Sở Hàm một cái bước xa rời đi tiêu sái. Lại là khổ bọn họ một đám lưu lại chế định cụ thể phương án người. Thượng cửu đệ xoa thái dương huyệt, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Nàng cũng muốn Sở Hàm trở về có thể nghỉ ngơi thật tốt. Càng hy vọng Sở Hàm có thể bồi bồi nàng. Nhưng dưới mắt tình huống dung không được bọn họ có nhi nữ tư tình. Riêng là lúc này một phòng toàn người ngồi ở chỗ này. Còn tại khẩn cấp chế định trong vòng nửa năm quy hoạch. Lạch cạch, cùng Sở Hàm nói chuyện với nhau hoàn tất, Hà Phong hai chân bước vào phòng họp. Nhất thời gây nên trong phòng mọi người sở hữu động tác đều dừng lại. Từng đôi mắt đều trông đi qua. Nói thế nào? Thượng cửu đệ dẫn đầu đặt câu hỏi. Không chỉ có là Hà Phong. Vô luận là thượng cửu đệ vẫn còn là người. Tự nhiên cũng chú ý tới Sở Hàm lời nói bên trong có giữ lại. Chính là loại này giữ lại. Mới khiến cho mọi người tại làm việc thời điểm cũng không dám đem sự tình định chết. Vạn nhất đến cái biến số. Chẳng phải là phí công nhọc sức. Hà Phong đón đến. Một lúc sau mới nói. Hết thảy như cũ. Trong phòng mấy người tinh nhất thời đồng tử co rụt lại. Nhìn lẫn nhau liếc một chút sau đều là không nói gì. Sở Hàm càng là như thế mập mờ từ. Chỗ thể hiện sự tình tính nghiêm trọng thì lớn. Đây đã làm mọi người đi theo Sở Hàm cùng nhau đi tới quan sát sau kết luận. Xem ra là muốn đụng một cái. Tâm lý có Tử Phong dẫn đầu đứng dậy. Kêu gọi mấy cái chiến đội đội trưởng cùng đội phó thì đi ra ngoài. Chúng ta là người thô kệch, chỉ có thể tăng cường huấn luyện. Tam chiến đội nhân vật trọng yếu trong nháy mắt vừa đi mà khoảng không. Trừ ánh mắt mang theo quỷ dị lộ băng trạch, dư đội trưởng cùng đội phó hết thảy đều trên mặt sát khí cùng cứng cỏi. Có thể thấy được tiếp xuống trong vòng nửa năm, tam chiến đội huấn luyện đem sẽ như thế nào chưa từng có biến thái. Còn lại tỉ như xạ kích đội, đội trinh sát chờ một đám tiểu đội trưởng. Cũng nhìn nhau điệu thấp rời đi. Giữa lẫn nhau càng là thương lượng tiếp xuống kế hoạch huấn luyện. Quảng cáo, nanh sói chiến đoàn chiến lực bộ đã không cần Sở Hàm tay nắm tay nhìn chằm chằm. Tại hoàn thiện hệ thống dưới, vô luận là huấn luyện vẫn là tác chiến đều đã ngày càng thành thục. Riêng là tham mưu bộ có gì phong tọa chấn về sau. Toàn bộ nanh sói chiến đoàn các bộ môn đều giống như lẫn nhau gấp theo bánh răng. Rút dây động rừng, khi mấy cái chiến lực đội ngũ hạch tâm nhân viên rời sân về sau. Còn lại dân sự nhóm mới là nửa năm này chiến chuẩn bị trước quan trọng. Tình báo bộ, bộ hậu cần, tham mưu bộ chờ sở hữu bộ môn bộ dài đều tại. Dưới mắt Sở Hàm đã trở về, bọn họ cũng liền tìm tới người đáng tin cậy. Tiếp xuống cũng là nghiêm cẩn nhất cùng hoàn thiện chuẩn bị chiến đấu. Bắt đầu đi. Hà Phong đứng bàn dài trước mở miệng. Sở Hàm trưởng quan đã bàn giao. Chúng ta hết sức chuẩn bị sẵn sàng là được. Việc khác chờ tổng chiến lược bộ mệnh lệnh được đưa ra lại nói. Vâng, lúc này ra phòng họp Sở Hàm hất ra mọi người. Hướng về phía Giang Tả chỗ đang nghiên cứu viện thì chạy tới. Gấp thậm chí ngay cả y phục cũng không kịp đổi. Vẫn là cái kia một thân vô cùng bẩn cùng loại với khất cái hình dạng. Hắn cái bộ dáng này xuất hiện ở căn cứ bên trong. Bị mấy sóng không nhận ra hắn cảnh giới đội kém chút cản lại. Một lần để trong lòng của hắn hiện ra nói thầm. Hắn có phải hay không trời sinh cùng nhà mình cảnh giới đội không hợp nhau? Làm sao luôn bị đám người này cản? Ngay tại Sở Hàm đi vào mới xây lập mà thành nanh sói viện nghiên cứu bên ngoài. Còn chưa kịp cảm thán Tô Hành kiến tạo công trình chi châu thời điểm. Trước mắt một đội cảnh giới đội lần nữa đem hắn ngăn lại. Sở Hàm đã không có kiên nhẫn. Đem nanh sói huy chương lấy ra lắc lắc. Nói, lại cản lão tử để cho các ngươi toàn diện qua tẩy WC. Dứt lời về sau, Sở Hàm thì cũng không quay đầu lại thì hướng về phía viện nghiên cứu đi đến. Hắn vội vã đến viện nghiên cứu tìm Giang Tả thế nhưng là có chính sự. Đại chiến sắp đến. Cái kia hai chi dược tề nghiên cứu tiến độ đến thế nào hắn nhưng là không bình thường quan tâm. chỉ là để Sở Hàm không nghĩ tới là tại hắn cho thấy thân phận cũng buông xuống câu nói kia về sau. Cảnh giới đội tuy nhiên không có còn dám ngăn lại hắn, nhưng lại ở hậu phương lo lắng hô lớn. Không được a trưởng quan, ngài vẫn không thể đi vào. Sở Hàm không khỏi rượu nhìn sau lưng đám kia biểu lộ lo nghĩ cảnh giới đội thành viên liếc một chút. Một cái tay sớm đã một thanh mở ra viện nghiên cứu đại môn. Thanh âm càng là mang theo không hiểu. Nhà mình viện nghiên cứu. Lão tử muốn vào còn cần đi qua người nào đồng ý hay sao? Đang lúc Sở Hàm câu nói này vừa mới nói xong thời điểm. Xoát, chợt một thanh thái đao từ trong nhà bay ra. Góc kia độ cái kia cường độ xem xét thì là hướng về phía mở cửa người cổ mà đến. Không có chút nào một điểm thủ hạ lưu tình. Sở Hàm lúc ấy thì cấp tốc một cái quay đầu buông tay. Cũng may mắn hắn lâu dài tích lũy kinh nghiệm để hắn phản ứng rất nhanh. Khó khăn lắm tránh thoát cái kia thanh thái đao. Cái kia thái đao đang bay ra về sau. Thì, vụt, một tiếng đinh trên cửa. Hung hăng lay động đến mấy lần. Khoảng cách Sở Hàm chóp mũi vẻn vẹn chỉ có mấy cái centimet. Như thế kinh hồn bạt vía một màn để Sở Hàm mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Trợn mắt hốc mồm một giây về sau. Liền lập tức quay đầu hướng về phía trong phòng giống to. Chấm. Người nào sao mà to gan như vậy liền trưởng quan các người cũng dám chạm. Sở Hàm nổi giận cũng không phải làm bộ. Đây chính là tại hắn một tay tạo dựng lên nanh sói. Viện nghiên cứu người không phải hắn hảo huynh đệ cũng là hắn đã cứu sai người. Mặc cho ai cũng không dám đối với hắn này tấm thái độ a, huống hồ. Ở cái này hoàn toàn nói tính toán địa phương. Ai cho phép viện nghiên cứu bên trong động võ? Chỉ là tại Sở Hàm nổi giận thời điểm, khiến cho hắn lần nữa không nghĩ tới một màn phát sinh. Sau lưng một đám cảnh giới đội thành viên biểu lộ dị thường cổ quái. Chẳng những không có trước tiên xuất hiện nghĩ cách cứu viện trưởng quan. Càng là tại Sở Hàm giống to trong nháy mắt thì nhượng bộ lui binh. Nhìn lẫn nhau liếc một chút sau hết thảy cúi đầu xuống giả bộ như không nhìn thấy. Từng cái càng là ngốc tại chỗ làm lên đà điểu. Thậm chí còn tại run lẩy bẩy. Quảng cáo, vượng tài quả thực kinh ngạc đến ngây người. Nhịn không được hiếu kỳ từ trong túi chui ra. Trời ạ, đây là nó lần thứ nhất nhìn thấy Sở Hàm cấp dưới bộ dáng này. Sở Hàm càng là trong nháy mắt nổi giận. Nhìn về phía cảnh giới đội thành viên ánh mắt sớm đã phun lửa. Đây chính là Dương Thiên làm ra đến cảnh giới đội. Các ngươi từng cái co lên đến theo đàn bà giống như mất là ai người. Về sau khác ở bên ngoài nói mình là nanh sói người. Cho ta đem Dương Thiên kêu đến. Lão tử ngược lại muốn xem nơi này còn có ai sao mà to gan như vậy. Một tên cảnh giới đội thành viên vội vàng nhanh như chớp chạy đi qua gọi người. Còn lại tốc độ không đủ nhanh trong chốc lát biểu lộ khổ không thể tả. Từng cái lòng như cho nguội. Cái này có thể xong đời. Một cái là bọn họ tối cao trưởng quan Sở Hàm. Một cái là, cái này nhưng như thế nào lấy hay bỏ. Ngay tại Sở Hàm khí đều đang phát run. Đối cảnh giới đội càng thất vọng thời điểm. Một loạt tiếng bước chân từ trong nhà từ xa mà đến gần. Đồng thời nương theo lấy một cái nữ tiếng vang lên. Là lão nương không cho phép ngươi tiến đến. Tiểu tử ngươi vừa mới mắng ai nhỉ? Cạch, Sở Hàm vừa nghe đến cái thanh âm này thì hoàn toàn ngốc. Cả người như bị sét đánh đứng tại chỗ thật lâu không năng động đánh. Mà lúc này trong tầm mắt mọi người bên trong, một người mặc áo khoác trắng, mang theo hắc sắc một bên gọng kính. Rõ ràng là viện nghiên cứu bên trong nghiên cứu nhân viên Mỹ Phụ thì như vậy thoải mái đi tới. Cái này Mỹ Phụ tuy nhiên dáng người có chút bệnh trạng gầy gò, nhưng lại cực có khí chất. Chỉ là đáng nhắc tới là, trong tay nàng còn khí thế hung hung mang theo một thanh thái đao. Sở Hàm nhìn thấy người này một sát na thì thân thể lắc một cái. Ngay sau đó thì 180 độ thái độ đại chuyển biến. Chân chó vô cùng ưỡn nghiêm mặt kêu một tiếng. Lão mụ, đã lâu không gặp các. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.